người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 41, ta 14. Góc truyện audio.com. N2 không chút biến sắc mà nhìn tiểu tử kích động bên cạnh. Mặc hắn dằn vặt, N2 nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Cười nói, ngày hôm nay chơi đến thật mệt, ta trước tiên đi tắm, không nghĩ tới mình lại sẽ cùng một đứa bé đến mướn phòng. Thật hoang đường, N2 đem mình đặt trong bồn tắm massage ấm áp, hưởng thụ, neo lại mắt, lại mở thì, một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía, N2 cũng không giống bề ngoài tinh khiết vô hại như vậy. Hắn có thể leo lên tới địa vị bây giờ, có thể thu được thành công bây giờ. Không phải là không có nguyên nhân, N2 là một nhân loại, hơn nữa là tinh anh trong nhân loại. Vạn nhất chúng tuyển, mặc kệ là bề ngoài hay là đầu óc, hầu như, hắn chính là người hoàn mỹ. Hắn là một người gặp mạnh thì cường, người khác mời hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Tỉ như hắn cùng Reed hài lòng quan hệ hợp tác, Reed phủng hồng hắn, hắn nỗ lực công tác vì là doanh thu công ty Reed. Thế nhưng, nếu như người khác phạm đến hắn một chút xíu, hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng, thậm chí còn trở lại gấp trăm lần. Tỉ như hiện tại, N2 tắm rửa sạch sẽ, nhìn đi ra bên ngoài, người phục vụ đưa tới một hòm đồ. Thất Thiếu nhìn hắn tắm xong, vô cùng phấn khởi, cũng đi tắm rửa. N2 lén lút mở ra cái dương, vừa nhìn liền không khỏi cau mày, tất cả đều là thứ làm nhục hình. Còng tay, gậy đấm bóp độ lớn, N2 tà ác, nở nụ cười, hóa ra tiểu thiếu gia này không chỉ trưởng thành sớm, còn là một tiểu biến thái. Không chỉ là một tiểu biến thái, còn là một khẩu vị nặng, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thú vị cực kỳ. N2 khép lại cái dương, lại khôi phục phong độ mỹ nam tử ánh mắt trời, yêu nhã ngồi vào bên cạnh bàn ăn, làm đi chuẩn bị ăn cơm. Thất Thiếu lúc đi ra, N2 thậm chí săn sóc, giúp hắn bày sẵn khăn ăn, sắp hảo bộ đồ ăn, chăm sóc ân cần. Thất Thiếu thụ sủng nhược kinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra hồng nhạt hoa đào, một đôi mắt minh lưng tròng. Cảm ơn ngươi, ta ngày hôm nay thực sự là siêu cấp hạnh phúc, không khách khí, ngày mai chúng ta còn có thể càng hạnh phúc, ngươi muốn đến nơi nào chơi? Ta cùng ngươi. N2 tiếp tục săn sóc, giúp Thất Thiếu gắp khối thịt dê. Thất Thiếu mặt đỏ một chút, ý vị không rõ, trộm vui vẻ một hồi. Trong lòng tà ác, nghĩ, tối hôm nay ta sẽ chơi cho ngươi ngày mai không rời được giường. Ngày mai đi đâu chơi? Ở trên giường chơi đi. Trong lòng hắn cái tiểu nhân tà ác kia hầu như đều đang chống nạnh nở nụ cười. N2 vẫn như cũ duy trì hình tượng thân sĩ. Sau khi ăn, hai người ngồi trước cửa sổ thủy tinh nhìn tà dương. Ngươi nhìn, đây là thời khắc mặt trời xinh đẹp nhất. N2 ôm đầu gối, tùy ý ngồi dưới đất, duỗi thẳng chân dài, chỉ đường chân trời khối cầu đỏ hồng hồng. Thật cao hứng cùng ngươi nhìn tà dương. Thất Thiếu nở nụ cười, trên mặt có thêm một điểm đồng thật. Tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Đó là cái gì? Thơ của người cổ đại. Ta ở trong bút ký của ông nội ta thấy đến câu này. Rất yêu thích, vì lẽ đó nhớ kỹ. Gia gia ngươi thật là một người ý thơ. Hôm nào xin ông ấy cùng nhau ăn cơm đi. Ông đã không còn, ông hơn 50 năm trước cũng đã chết rồi. Xin lỗi, Thất Thiếu quay đầu, có chút hổ thẹn, nhìn N2 dưới trời chiều Mỹ đến kinh người. Ửng đỏ hào quang ở trên mặt hắn rát lên một tầng huyễn Mỹ. Mũ quan đẹp đẽ có chút không chân thực, không thể dự đoán Mỹ. Thất Thiếu không tự chủ được, đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt đẹp N2. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, khuôn mặt đẹp là tổ truyền bí phương nhà chúng ta. N2 cười cợt, ấm áp dưới trời chiều. Nụ cười nhưng có mấy phần bi thương. Thất Thiếu quỳ bò đến một bên bắp đùi hắn, rốt cục duỗi ra khuôn mặt, làm phiền khuôn mặt N2 tuyệt đẹp. Run rẩy nói, N2, ta yêu thích ngươi, có bao nhiêu yêu thích? N2 ánh mắt trở nên trào phúng lên. Thất Thiếu dũng cảm nói, thích đến muốn đem ngươi chỉ là của bản thân, không chỉ có là hai ngày, mà là vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngươi yêu thích cái gì của ta? N2 ánh mắt trở nên hơi lạnh lùng. Thất Thiếu rốt cục phiền, trực tiếp vượt đến trên người N2. Điên cuồng nói, nơi nào đều yêu thích, mặt cũng yêu thích, thân thể cũng yêu thích, thợ ông ngươi cũng yêu thích. Nói xong, điên cuồng lấy áo tắm trên người N2 cởi xuống. Đáng tiếc áo tắm diện liệu vững chắc, N2 lại khỏa vô cùng, không giống quần áo trong, có thể tùy tiện xé nát. Thất Thiếu mệt đến thở hồng hộc, cũng không thành công lột sạch N2. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng cực kỳ, N2 đột nhiên nở nụ cười. Đứa nhỏ, ngươi muốn làm gì? Thất Thiếu hộ âm thanh khí thế. Trả lời, đương nhiên là muốn làm ngươi. Ngươi mới vài tuổi, ngươi có chức năng này sao? N2 cảm thấy chuyện này quả thật là ngươi gặp phải cười lớn để. Thất Thiếu đột nhiên ngồi thẳng lên, lấy quần áo từng cái, cởi sạch, trần trụi, đứng ở trước mặt hắn nói. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn nhỏ, nhưng ta thực tế đã 14. Ta có kinh nghiệm xem AV, có chút ảnh hưởng phát dục, có điều, công năng thượng ngươi, ta vẫn có. Hắn tự hào, liếc dưới khố một cái, lấy hắn tuổi tác tới nói. Thật được cho là hùng vĩ, khả quan, nhưng đối với N2 nam nhân thành niên mà nói. Hắn ngắm vài giây, rốt cục không nhịn được cười tiểu cây nấm phấn hồng này. Ngươi nhất định phải thượng ta, hơn nữa muốn dùng thứ đáng yêu như thế. N2 phách, cười to, hoàn toàn không để ý hình tượng. Này này, không cho phép ngươi cười, ta đáng ghét nhất người khác nói ta nhỏ. Thất Thiếu ra rít gào lên xông lại, lấy N2 đặt ở dưới thân, liều lĩnh, bắt đầu hèn mọn hắn, lại kéo quần của hắn. Lại xé y phục của hắn, N2 cười, hắn đã rất lâu không có thoải mái cười to như thế. Đứa trẻ này thật đáng yêu, người khác là cầm gà mao làm lệnh tiễn, hắn là cầm cây tăm khắp nơi hiện, thế giới này có bao nhiêu hoang đường, chưa đủ lông đủ cánh, lại đều muốn làm chuyện của người lớn, còn muốn dùng nhiều công cụ khẩu vị nặng vị như vậy. Thất Thiếu cũng không phải thiện nam tín nữ. Con cháu ra thế, lại là nhỏ nhất trong nhà, tự nhiên bị sủng thành đồ bị thịt. Hắn dàn vặt nửa giờ, cũng không thành công lột trần N2, chớ nói chi là đem hắn lật lại, đem tiểu kê kê của mình xuyên vào hoa cúc của hắn. N2 hiện tại chỉ có điều là đang nhìn một tên hề. Ở trên người hắn xấu mặt bán trách, hắn căn bản không lấy này đậu đỏ đinh để ở trong mắt. Vì lẽ đó Thất Thiếu mồ hôi đầm đìa, thẹn quá thành giận, đến lượt ra ra hòa, ngươi nhanh lên một chút đem mình vạch trần nằm đến cái kia trên giường đi. Sau đó cầu ta thượng ngươi, N2 bỡn cợt mắt, mặt đều cười cứng, người bạn nhỏ, ngươi không phải đang trêu đùa ta chơi chứ? Thất Thiếu tàn khốc nói, nhanh lên một chút làm theo lời ta bảo, không phải vậy ta liền cáo ngươi tính xâm phạm. Biết nhân loại tính xâm hại một quý tộc người bay lượn vị thành niên là kết cục gì sao? Chết, khuôn mặt đẹp đẽ của N2 trong nháy mắt thốn hết toàn bộ ánh mặt trời. Chẳng biết lúc nào, ngoài cửa sổ tà dương đã tiêu nhiên hạ xuống, trong thành thị vạn gia đèn đuốc đã dần dần nhen lửa. N2 đột nhiên ngồi thẳng lên, một điểm ý cười cũng không có, hắn chậm rãi đứng lên, thuận theo. Ngồi vào trên giường, cởi sạch y phục của mình, cứng đờ giải phẳng thân thể chính mình, nhận mệnh, nói, đến đây đi, cách chương.